Ta là một bát thịt kho tàu. Chương 47, góc truyện audio.com. Nói thật cậu ầm cùng Lộ Phi Dương kia rốt cục là quan hệ gì? Kỳ Thiếu Nhan rất phiền muộn, từ tối hôm đó bị ba người này liên hợp lăn qua lăn lại, đến bây giờ đã 3 ngày rồi, tròn 3 ngày à, sao cứ thấy cậu là hỏi một câu này. Nhớ lại liền thấy kinh khủng, tối hôm đó ở nhà hàng, ba tên hỗn đản này cùng đứng trên một chiến tuyến, ngay cả Nhạc Húc Phong cũng không giúp cậu, cười lạnh nhìn hai người kia khi dễ cậu, còn đưa ra chủ ý xấu xa hơn, Kỳ Thiếu Nhan bị làm cho bắn ra không ít lần, tay chân đều nhuyễn, còn nghe Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân ghé vào tai cậu liên tục hỏi. Hỗn đản kia cùng cậu, em có quan hệ gì? Giải thích 1000 1000 lần rồi, như cũ không có tác dụng, mấy người này căn bản không tin, đây không phải, đến bây giờ, còn dây dưa không đứt. Tôi đã nói không ít lần à, mấy người không tin tôi còn hỏi tôi làm gì? Bệnh thần kinh, Kỳ Thiếu Nhan thực sự chịu không nổi, đập bàn đứng dậy, hét to một tiếng. Nhạc Húc Phong từ bàn làm việc của y ngẩng đầu lên, không chút biểu tình nhìn cậu, lạnh như băng nói. Ngồi xuống, Kỳ Thiếu Nhan đành lại ủ rũ ngồi xuống sofa. Tôi nói mấy người sao đột nhiên lại đứng cùng chiến tuyến, trước đây không phải đánh nhau rất lợi hại sao? Kỳ Thiếu Nhan tức giận bất bình. Sai, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đồng thời phun ra một chữ, liếc mắt đối phương, sau đó đặc biệt ăn ý chừng đối phương rồi quay đầu lại. Chính xác, tôi chưa bao giờ cho rằng tôi cùng mấy mao đầu tiểu tử kia đứng cùng một chiến tuyến. Nhạc Húc Phong ký văn kiện, nhàn nhạt nói. Anh nói ai là mao đầu tiểu tử? Sâm Bân lập tức dương cung bạt kiếm. Ha ha, không sao, ai để ý mấy người đã quá giả yếu, đều biến thành ông chú rồi. Đỗ Linh Vũ cũng không quên châm chọc khiêu khích. Đáng tiếc Lộ Phi Dương kia có vẻ không khác tôi là mấy, lẽ nào Thiếu Nhan thích nam nhân thành thục. Nhạc Húc Phong biểu tình gì cũng không có, lời nói ra lại khiến ai người kia sắc mặt càng u ám. Thiếu Nhan, từ nay về sau, không cho phép em qua lại với người đó. Đúng, thối tiểu tử cậu còn dám sau lưng lão tử làm bừa, lão tử sẽ nghiêm phạt cậu. Kỳ Thiếu Nhan thật sự hết chỗ nói, ba người này, lúc không nói đến Lộ đại ca, đều hận không thể giết đối phương, nhắc tới Lộ đại ca, lập tức trở nên nhất trí cứ như vậy, cứ nhiên còn nói không phải một nhóm. Mấy người rõ ràng là hợp tác khi dễ tôi, còn nói không phải, nếu mấy người đều thấy người kia không thuận mắt sao không giống như đối với Lộ đại ca. Rõ ràng là ba người đã thương lượng hết rồi, Kỳ Thiếu Nhan thét lên, tên họ Lộ kia là cái cọng hành gì, hắn mới không có tư cách tranh cùng lão tử. Sâm Bân vắt chéo chân, không thèm để ý nói. Vậy học trưởng cùng thầy Nhạc thì đủ tư cách tranh với anh. Kỳ Thiếu Nhan cũng không quan tâm nói. Đây, Sâm Bân sửng sốt một chút, không nhịn được nói. Đương nhiên không đủ, họ Lộ kia lại càng không đủ. Đỗ Linh Vũ không nói gì, đợi một lúc mới mở miệng. Ý của Thiếu Nhan là chúng ta tựa hồ đều coi chúng ta là một tập thể rồi. Cái gì một tập thể? Lão tử mới không cùng tên ẻo là người là một tập thể. Sâm Bân căm tức giống. Đồ ngu, Nhạc Húc Phong buông bút xuống, không nhìn Sâm Bân đang tức giận. Cậu đến bây giờ còn chưa rõ sao, nhưng người trong phòng này đều thấy đối phương không thuận mắt nhưng trong tiềm thức đã thừa nhận đối phương rồi. Cho dù trong lòng bất mãn, cũng sẽ không nổi trận lôi đình, bởi vì đã chấp nhận loại tình huống này. Góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng trầm tư của Đỗ Linh Vũ một chút, Nhạc Húc Phong tiếp tục nói. Mà lúc có người thân cận với Thiếu Nhan, trong tiềm thức sẽ cùng hai người kia đối phó kẻ đó, cái gọi là, nhướng ngoại tất tiên an nổi. Muốn đấu với giặc ngoài trước hết phải dẹp yên giặc trong, nhưng bất chi bất giác cư nhiên đem ngươi vốn là, ngoại coi là, nổi. Y nói xong, người trong phòng không ai nói gì, vùng xung quanh lông mày Sâm Bân càng ngày càng nhăn, Đỗ Linh Vũ cũng ngưng thần suy nghĩ, chỉ có Kỳ Thiếu Nhan rất mơ hồ. Thấy đang nói cái gì à, em cái gì cũng không hiểu. Cậu, em không cần phải hiểu. Ba người chăm miệng một lời nói. Nói xong, ba người đều sửng sốt, sau đó rất không tự nhiên rời tầm mắt. Kỳ thực trong lòng mỗi người đều nghĩ một chuyện, quả đúng như lời Nhạc Húc Phong nói, bọn họ bất chi bất giác coi hai người kia trở thành một tập thể. Chuyện này là lúc nào bắt đầu, bọn họ cũng không biết, có thể là ngày ngày cùng Kỳ Thiếu Nhan ở chung, dần dần xuất hiện, làm tình định cũng làm đối thủ, cũng làm đồng minh, lý do có thể để bọn họ giúp đỡ nhau chỉ có một Kỳ Thiếu Nhan. Nhớ lại thời gian Kỳ Thiếu Nhan chơi xấu, lúc sinh bệnh, lúc gặp nguy hiểm, bọn họ quả thực đều đứng cùng một phía, lúc đó không có đánh nhau, vì chuyện để nghĩ chỉ có một Kỳ Thiếu Nhan. Mà lúc Kỳ Thiếu Nhan không làm sao, bọn họ vì sự vui sướng của cậu, đôi bên cạnh tranh, đả kích lẫn nhau, nhưng làm không biết chán, lẽ nào thực sự đã thích ứng với loại tình huống này rồi sao? Tâm rất hỗn loạn, nhưng trong lòng biết quả thực là như vậy, chỉ là bây giờ không cách nào tiếp thu. Kỳ thực ba người này, chính là từ giây phút đó, bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của người kia, giữa đôi bên đều có một tầng quan hệ nhàn nhạt, lúc vấn đề của Kỳ Thiếu Nhan nòng cốt hạt nhân này xuất hiện, tầng quan hệ này liền rõ ràng, lúc tác dụng của Kỳ Thiếu Nhan biến mất tầng quan hệ này hầu như không hề tồn tại. Thế chân vạc có lẽ có thể hình dung tình thế của bọn họ. Ba người đều là người tuyệt đỉnh thông minh, đôi bên trong lòng sáng tỏ, nhưng không nói ra, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng bây giờ vẫn muốn che giấu, cho đến lúc ai có được trái tim của Kỳ Thiếu Nhan, ai sẽ kết thúc loại cục diện này, còn trong thời gian cục diện này chưa kết thúc liền duy trì tầng quan hệ như vậy cũng được. Lúc hạ quyết tâm, Đỗ Linh Vũ cười nói với Kỳ Thiếu Nhan vẻ mặt mờ mịt. Thiếu Nhan, bọn tôi không phải đứng trên một chiến tuyến, chỉ là có một con ruồi bay tới, đương nhiên phải đánh con ruồi trước. Sâm Bân cũng ngầm thừa nhận cách nói của hắn, ngậm thuốc lá, không để ý ánh mắt chán ghét của Đỗ Linh Vũ bên cạnh ôm Kỳ Thiếu Nhan vào lòng, hung hăng nhắn nhủ. Tôi bảo cậu, cậu là người của tôi, đừng nghĩ để ý tới mấy thứ có không không này, sớm cùng hỗn đản kia phân rõ quan hệ, đến lúc đó đừng trách tôi chưa báo trước. Gì, em ấy lúc nào thành người của cậu vậy? Rõ ràng là tôi tỏ tình trước Thiếu Nhan là thân ái của tôi, Sâm Bân cậu đừng tự cho là đúng. Đỗ Linh Vũ châm chọc gã. Họ Đỗ kia cậu kêu loạn cái gì? Tôi cầu hôn cậu ấy rồi cậu làm chưa? Tôi tặng cậu ấy nhẫn cậu tặng chưa? Còn ở đó tranh cãi với tôi. Cái gì? Cầu hôn, Thiếu Nhan em đáp ứng hắn rồi. Kỳ Thiếu Nhan run rẩy nhìn hắn, người bị Sâm Bân ôm chặt cũng không dám nói không phải. Đỗ Linh Vũ nhất thời tức đến mặt trắng bệnh nhưng vẫn cười. Góc truyện audio.com. Đây thật không đơn giản, bản thiếu gia muốn lãng mạn hơn cậu một vạn lần, để Thiếu Nhan biết dạng nam nhân nào mới là dạng em ấy thích. Kỳ Thiếu Nhan không nói gì, tôi không thích nam nhân có được không? Tôi không phải đồng tính luyến ái à, đã biết ba người kia kỳ thực đều thích cậu, trong lòng Kỳ Thiếu Nhan trở nên rất mâu thuẫn, chần chừ không biết nên làm sao, cứ kéo dài như vậy, ba người kia tựa hồ cũng nhìn ra sự khó xử của cậu, phi thường săn sóc không hề ép buộc cậu cái gì. Trong nháy mắt kỳ thi cuối kỳ đã sắp đến, cậu cùng Liêm Tử Toàn đến thư viện tự học tìm được một góc không người, Kỳ Thiếu Nhan nói. Cởi áo choàng cậu ra đi, nhìn thật khó chịu. Liêm Tử Toàn cởi áo choàng, lộ ra dung mạo tựa như thiên sứ cùng mái tóc vàng rực rỡ, lần trước nhìn thấy tối đã là cảm thấy giật mình, nhưng lần này nhìn Kỳ Thiếu Nhan lại có chút nghi hoặc Liêm Tử Toàn quả thật rất giống một ai đó. Chính xác mà nói, rất giống Nhạc Húc Phong, màu tóc y cùng Nhạc Húc Phong gần như nhau, mặt tuy non nớt ơn, nhưng loại dung mạo đặc biệt siêu thoát tục này, hoàn toàn là một loại với Nhạc Húc Phong. Lần trước thấy y giống một ai đó, nhưng mãi không nhớ ra là ai, lần này nhìn lại Kỳ Thiếu Nhan càng hoài nghi. Tử Toàn, tôi thấy cậu rất giống thầy Nhạc A. Kỳ Thiếu Nhan có chút hiếu kỳ hỏi y, Liêm Tử Toàn sửng sốt một chút, nhếch môi, ngồi xuồng, rồi mới phi thường nhỏ giọng nói. Đó là vì bọn tôi là anh em họ hàng nha. A, Kỳ Thiếu Nhan trợn tròn mắt, cậu nói cái gì, cậu cùng thầy Nhạc là anh em họ hàng. Liêm Tử Toàn có chút ngượng ngùng cười cười, ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng giật mình của Kỳ Thiếu Nhan, cũng đã quên những gì Nhạc Húc Phong căn dặn thuận miệng nói. Gì, cậu không phải biết rồi sao? Tôi biết, Kỳ Thiếu Nhan khó hiểu, lúc nào Nhạc Húc Phong nói cho cậu chuyện này à, đúng vậy, lúc còn nhỏ cậu còn nói tôi rất thích khóc. Mắt Kỳ Thiếu Nhan mở càng lớn, Liêm Tử Toàn bỗng nhận ra mình đang nói gì, lập tức ngậm miệng lại, khuôn mặt thiên sứ trắng bệch. Tôi trước đây quen cậu sao? Nghi hoặc trong lòng Kỳ Thiếu Nhan từ từ tăng lên. Không, không quen, Liêm Tử Toàn vội né tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, nhưng y giống Kỳ Thiếu Nhan không biết nói dối, bộ dạng chột dạ nhìn qua là thấy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu trước đây quen tôi, bởi vì thầy Nhạc trước đây cũng quen tôi có phải không? Nên chị mới nói mấy thứ mà tôi nghe không hiểu, cái gì mà ước hẹn 10 năm. Kỳ Thiếu Nhan vốn không để trong lòng, bây giờ thoáng cái lộ rõ ra cậu có vẻ rất nôn nóng. Rốt cục 10 năm trước xảy ra chuyện gì, vì sao tôi một chút ấn tượng cũng không có. Thầy Nhạc còn nói tôi không biết thì tốt hơn, rốt cục là có chuyện gì. Liêm Tử Toàn bị hỏi dồn dập, trên trán đều là mồ hôi lạnh, Nhạc Húc Phong đã căn dặn y, Kỳ Thiếu Nhan mất trí nhớ, nghìn vạn lần không được nhắc tới chuyện trước kia, nhưng y lại lỡ lời, việc này xem ra phiền phức rồi. Tử Toàn cậu có nói cho tôi biết hay không? Kỳ Thiếu Nhan đứng lên, tâm tình có chút bất ổn. Liêm Tử Toàn nào dám nói với cậu, chỉ biết lắc đầu. Đừng hỏi nữa Thiếu Nhan, nếu thầy Nhạc nói cậu không nhớ ra thì tốt hơn, cậu liền nghe lời thầy đi, huống hồ đó đều là lỗi của tôi. Lỗi của cậu, Liêm Tử Toàn gật đầu, trên mặt lộ vẻ phi thường hổ thẹn. Hôm nay nếu đã nói đến đây, tôi liền nói thật, sau đó nếu như cậu nhớ ra, nghìn vạn lần được giận thầy Nhạc bởi vì đều là lỗi của tôi, cậu muốn ghét thì cứ ghét tôi đi. Góc truyện audio.com xin lỗi, nói rồi, nước mắt Liêm Từ Toàn liền chảy xuống, làm Kỳ Thiếu Nhan càng hoảng sợ cuống quýt an ủi y cũng không hỏi y nữa. Thiếu Nhan, cậu đối với tôi tốt như vậy, ngay cả trong mơ tôi cũng không ngờ tới, tôi thật sự rất cảm kích thật sự. Liêm Từ Toàn nước mắt lưng tròng cầm tay cậu, thầy Nhạc, anh họ y kỳ thực vẫn giận tôi cũng rất áy náy, tôi không dám đối mặt với người khác, lúc nào cũng trốn dưới áo choàng, nhưng cậu hôm đó ở nhà ăn cư nhiên cứu tôi, còn để tôi cởi áo choàng xuống, tôi thật sự không biết nói gì cho phải, cảm ơn cậu Thiếu Nhan, cảm ơn cậu. Không, không có gì. Kỳ Thiếu Nhan bị y nói có chút xấu hổ, tuy không quá hiểu những gì Liêm Từ Toàn đang nói, nhưng ít nhiều cũng rõ việc Liêm Từ Toàn một mực khoác áo choàng cùng chuyện trước kia có quan hệ. Nếu như sau này, cậu ghét tôi, xin cậu đừng nói cho tôi biết, tôi sẽ chịu không nổi. Liêm Từ Toàn khóc càng ngày càng lợi hại, Kỳ Thiếu Nhan không biết làm gì hơn là an ủi y. Sẽ không đâu, Thiếu Nhan cậu là người tôi, người khác ở bên cạnh cậu liền thấy ấm áp, nên bọn họ đều thích cậu. Sau cùng, Liêm Từ Toàn nức nở nói, lời trước của Liêm Từ Toàn làm Kỳ Thiếu Nhan càng muốn biết chân tướng sự việc, nhưng lời sau lại khiến Kỳ Thiếu Nhan chấn động. Người tốt ấm áp, hóa ra vì điều này, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đây cứ không nghĩ ra vì sao nhóm Nhạc Húc Phong Đỗ Linh Vũ lại coi trọng mình. Không chỉ nhớ tới những lời chị gái nói với cậu, nên vì người khác làm chút chuyện, giúp đỡ những người quan tâm bảo vệ mình. Việc cậu làm vì Liêm Từ Toàn, kỳ thực không cảm giác được cái gì, nhưng đối với Liêm Từ Toàn mà nói, lại là ý nghĩa khác hoàn toàn, cho người khác ấm áp, cho người khác quan tâm, hóa ra lại có sức mạnh lớn như vậy. Trong đầu nghĩ đến điều này, tay Kỳ Thiếu Nhan khoác trên vai Liêm Từ Toàn, người không khỏi nghiêng sang bên, kết quả làm đồ của Liêm Từ Toàn lộp bộp rơi xuống đây, cậu lúc này mới phản ứng lại, giúp Liêm Từ Toàn nhặt đồ lên. Nói ra cũng khéo, Kỳ Thiếu Nhan nhặt hai quyển sổ lên, vừa chuẩn bị đặt vào cặp cho Liêm Từ Toàn, bỗng nhiên một tờ giấy kẹp trong rơi ra, Kỳ Thiếu Nhan nhặt lên, giật mình, sau đó nhìn kỹ thật lâu, mới đặt lại chỗ cũ. Sau đó cậu không hỏi Liêm Từ Toàn nữa, hai người giống như không có chuyện gì tiếp tục ôn bài, nhưng tâm tư Kỳ Thiếu Nhan hoàn toàn không đặt trên sách vở. Liêm Từ Toàn cũng Nhạc Húc Phong là bà con họ hàng, thói quen của họ đặc biệt giống nhau, ví dụ như đều đem ảnh kẹp trong sổ. Mà Kỳ Thiếu Nhan nhìn qua liền thấy ảnh của Liêm Từ Toàn cùng bức ảnh cậu từng thấy trong phòng Nhạc Húc Phong, hẳn là chụp cùng một thời điểm, chỉ khác ở chỗ trên ảnh có ba người, Nhạc Húc Phong cười rạng rỡ, một bé trai tóc vàng, còn có cô bé mặc váy kia. Cách chương.